Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459. Toàn bộ thế giới đều hoàn toàn đại biến dạng. Thế giới thứ hai từ trò chơi biến thành hiện thực. Các người chơi tuy rằng còn ở thế giới này, nhưng bọn họ thân phận cũng đã biến thành trong trò chơi thân phận. Thế giới thứ hai là một khoản phỏng thật trò chơi. Vì theo đuổi lớn nhất phỏng thật hiệu quả, thiết kế thành hồn xuyên đầu thai hình thức. Người chơi tiến vào trò chơi sẽ ra đời thành có phụ có mẫu có tên có họ trẻ con. Liền cùng xuyên qua giống nhau. Vì thế trong hiện thực thân phận cùng trong trò chơi thân phận khiến cho không nhỏ hỗn loạn. Có người trong hiện thực chỉ là cái điều ti. Lại ở trong trò chơi vận khí cực hảo trở thành xuất thân cao quý thế lực lớn đệ tử. Nếu là trước đây, nhiều lắm là này điều ti người chơi trầm mê trong trò chơi cao phú soái thân phận mà thôi. Nhưng hiện giờ như vậy người chơi lại là dứt khoát trực tiếp vứt bỏ nguyên bản hiện thực thân phận. Chỉ thừa nhận chính mình trò chơi thân phận, nam chủ Phương Chí Tụ xuất thân đỉnh cấp đại gia tộc Phương gia. Lúc trước Phương lão gia tử khuyên bảo tôn tử tiến vào thế giới thứ hai. Đương nhiên sẽ không làm tôn tử chịu khổ. Đưa Phương Chí Tụ chính là hạn lượng bản khoang trò chơi. Mà mỗi một đài hạn lượng bản khoang trò chơi đều sẽ làm người chơi đầu thai thành xuất thân cao quý. Tồn tại, cũng chính là phân phối một cái cực phẩm tài khoản. Hiện giờ trò chơi buông xuống hiện thực. Rất nhiều người vô cùng may mắn chính mình lúc trước cũng không có xem nhẹ cái này game online thực. Tế ảo, nếu không hiện giờ ở cái này đã bị thế giới thứ hai các thế lực lớn chia cắt chiếm lĩnh trong. Thế giới hiện thực, bọn họ liền thành không hộ khẩu. Nguyên bản ở quốc gia năng lượng cực đại Phương gia hiện giờ cũng là mộng bức. Bởi vì bọn họ thế hệ trước người bận về việc công vụ cũng không có chơi cái gì trò chơi. Hiện tại đều thành các thế lực lớn trong mắt không hộ khẩu. Ngược lại là trong nhà chơi trò chơi vãn bối có hộ khẩu cùng thân phận. May mắn Phương gia năng lượng đủ đại. Lúc trước cướp được một cái hạn lượng bản khoang trò chơi cấp Phương Chí Tụ sử dụng. Hiện giờ Phương Chí Tụ là Thanh Long đế quốc hoàng tử Hiên Viên Chiêu Vân. Thân phận tôn quý, thực lực cường đại, sau lại còn bị lập vì thái tử. Hắn đem Phương gia người ở Thanh Long đế quốc an trí hảo vẫn là dư giả. Phương Chí Tụ nhìn nguyên bản hiện thực quốc gia đế đô. Hiện giờ sửa vì Thanh Long đế quốc đế đô. Tâm tình thực phức tạp thở dài. Thế giới này biến hóa thật sự quá nhanh. Ai có thể nghĩ đến một trò chơi cư nhiên sẽ biến thành chân thật thế giới hơn nữa còn thay thế. Được thế giới hiện thực đâu. Tuy rằng mau nhưng cũng không ổn định. Lúc này Tiêu Tướng Quân đi tới Phương Chí Tụ bên người. Lúc này Tiêu Tướng Quân một thân Tuyết Long Tông trưởng lão quần áo. Hiển nhiên trò chơi buông xuống sau hắn lại khôi phục Tuyết Long Tông đại trưởng lão Minh Hàn Chân. Quân thân phận, Tuyết Long Tông đại trưởng lão Minh Hàn Chân quân là thái tử Hiên Viên Chiêu Vân sư tôn. Xuất hiện ở Thanh Long đế đều thật sự quá bình thường. Mà cũng bởi vậy Phương Chí Tụ Thanh Long thái tử vị trí ngồi đến càng vững chắc. Trong trò chơi có một bộ thế giới quan, cùng thế giới hiện thực không giống nhau, cho nên ỷ vào cường đại thực lực thống trị thế giới hiện thực sau. Này đó bị giao cho thần trí trò chơi nhân vật bắt đầu thăm dò thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật. Có không ít nhân viên nghiên cứu bị đông đảo thế lực mời chào. Tiêu Tướng Quân mặt lộ vẻ ưu sắc, người chơi yêu cầu soát quái thăng cấp, trò chơi nhân vật cường giả càng nhiều. Hơn nữa quốc gia lực lượng cũng ở chậm rãi khôi phục chuẩn bị tìm cơ hội đoạt lại quyền thống trị. Thực mau thế giới này lại muốn phát sinh chiến tranh trăm họ lầm than, làm một cái đã từng lấy bảo. Hộ bá tánh làm nhiệm vụ của mình bảo hộ thần đại tướng quân. Tiêu Tướng Quân chán ghét chiến tranh. Hắn là nhất không muốn nhìn đến trong hiện thực người cùng trong trò chơi người phát sinh đổ máu. Chiến tranh, Phương Chí Tụ nhưng thật ra không giống Tiêu Tướng Quân như vậy yêu quốc yêu dân. Nhàn nhạt nói, hai bên thiên nhiên đối lập. Không còn hắn pháp, người chơi tưởng biến cường liền phải giết người sát dã thú thăng cấp. Mà sát lên liền sẽ khiến cho trò chơi nhân vật chú ý. Người chơi sát quái thăng cấp bí mật một khi bại lộ. Sở hữu trò chơi thế lực đều sẽ khiến cho chấn động. Cũng may có rất nhiều người chơi đứng ở trò chơi thế lực cao tầng vị trí. Có thể đối trò chơi nhân vật cường giả gây lực ảnh hưởng. Làm sự tình không đến mức quá không xong. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tuyết Long Tông cùng Thanh Long đế quốc có Tiêu Tướng Quân cùng Phương Chí Tụ này. Hai cái có thể nói là có đỉnh tầng quyền lên tiếng người trợ giúp. Tại đây hai phương thế lực trong phạm vi người chơi quá đến còn tính thư thái. Ít nhất an toàn có bảo đảm. Những cái đó biến dị cường đại quái vật có trò chơi cường giả đi giải quyết. Người chơi có thể đãi ở an toàn khu thành thị nội. Đến nỗi những cái đó tưởng thăng cấp người chơi, có thể báo danh tham gia quân đội, ở đế quốc đối ngoại chinh chiến khi có thể giết địch quân thu hoạch kinh nghiệm giá trị thăng cấp. Tiêu Văn tại vị mặt cửa hàng nội yên lặng nhìn võng du thế giới đã xảy ra hết thảy. Hắn mười mấy mục tiêu đã xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Nguyệt Chi Lưu cũng phát hiện này đó luân hồi giả. Sau đó lựa chọn thế giới này giúp bọn hắn đi giải quyết rất luân hồi giả khách hàng. Tiêu Văn vẫn luôn đứng ở bên cạnh ngoan ngoãn nhìn. Chẳng sợ cảm thấy Nguyệt Chi Lưu người được chọn không phù hợp hắn tâm ý. Hắn cũng sẽ không ra tiếng. Nguyệt Chi Lưu không có lựa chọn những người khác. Mà là lựa chọn đã từ ngàn năm quỷ vương biến thành Tuyết Long Tông đại trưởng lão Tiêu Tướng Quân. Tiêu Tướng Quân đi vào vị diện cửa hàng khi. Cả người đều là cảnh giác. Hắn nhìn quét chung quanh hoàn cảnh. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống một bên thảnh thơi ngồi Tiêu Văn trên người. Hiển nhiên nhạy bén nhận thấy được Tiêu Văn cùng Nguyệt Chi Lưu hai người giữa hắn càng giống lão. Bản, bất quá Tiêu Tướng Quân vẫn là nhìn về phía Nguyệt Chi Lưu nói. Các ngươi là người nào? Nguyệt Chi Lưu không nói chuyện. Dựa theo lưu trình đem vị diện cửa hàng tin tức cùng có thể đổi vật phẩm truyền vào Tiêu Tướng Quân. Trong đầu, ở Tiêu Tướng Quân tiếp thu này đó tin tức khi, Tiêu Văn yên lặng đánh giá hắn. Tuy rằng trò chơi buông xuống hiện thực sau Tiêu Tướng Quân thân phận biến thành Tuyết Long Tông. Đại trưởng lão Minh Hàn Chân Quân, nhưng hắn dung mạo vẫn là không thay đổi. Tiêu Văn nhìn Tiêu Tướng Quân gương mặt này, nhớ tới chính mình lúc trước xuyên đến thế giới này thời điểm. Bất quá thế giới này hắn hoàn thành nhiệm vụ tốc độ mau không dừng lại lâu lắm liền thoát ly. Hiển nhiên Tiêu Tướng Quân cái này nguyên bản sẽ giúp nữ chủ chắn lôi kiếp hồn phi phách tán bi. Kịch nam xứng là bị hắn thay đổi vận mệnh. Hiện giờ ôm được mỹ nhân về còn cùng nam chủ Phương Chí tụ quan hệ thực không tồi. Tiêu Tướng Quân tiếp thu xong tin tức sau. Tuy rằng đối âm mặt cửa hàng cường đại cảm thấy vô cùng kinh tâm. Nhưng vẫn là vô pháp kháng cự những cái đó đổi vật phẩm dụ hoặc. Hỏi. Ta yêu cầu như thế nào làm mới có thể đổi mấy thứ này? Nguyệt Chi Lưu nói, giúp ta sát mười mấy người. Bọn họ đều là trò chơi người chơi. Giết bọn họ dùng này đó lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới. Ngươi liền có thể cầm lưu ảnh thạch tới đổi đồ vật nói. Nguyệt Chi Lưu đem danh sách cùng lưu ảnh thạch giao cho Tiêu Tướng Quân. Tiêu Tướng Quân tiếp nhận đồ vật, mở ra danh sách nhìn lướt qua liền ghi tạc trong lòng. Này mười mấy người trong đó có không ít đều là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn nghe nói qua bọn họ thanh danh, bất quá cũng có điệu thấp chưa bao giờ nghe nói quá. Yêu cầu phái người đi tra, hiện giờ hắn sau lưng đứng Thanh Long Đế Quốc cùng Tuyết Long Tông hai đại thế lực. Tra vài người vẫn là không thành vấn đề. Tiêu Tướng Quân cảm thấy nhiệm vụ không khó, liền gật đầu nói, cái này không thành vấn đề. Bất quá ta hoàn thành nhiệm vụ sau như thế nào lại tiến vào nơi này. Hắn phía trước là ở hồi chính mình chỗ ở khi vừa mở ra môn liền phát hiện bên trong cánh cửa. Không phải chính mình phòng mà là một cái chưa thấy qua địa phương. Thực lực cùng tò mò tâm thúc đẩy hắn bước vào ngạch cửa tiến vào. Nhưng hắn không biết chính mình sau khi rời khỏi đây lại tiến vào có thể hay không còn có thể tiến. Vào nhà này thần kỳ vị diện cửa hàng. Nguyệt Chi Lưu còn không có mở miệng nói chuyện. Tiêu Văn liền nói, ngươi hoàn thành toàn bộ đánh chết nhiệm vụ sau. Tự nhiên liền sẽ đi vào nơi này. Tiêu Tướng Quân thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Văn. Hơi hơi gật đầu, liền xoay người rời đi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Tướng Quân một lần nữa xuyên qua kia phiến sau đại môn. Về tới chính mình cửa phòng. Chỉ là từ đối mặt cửa phòng tư thế biến thành đưa lưng về phía cửa phòng tư thế. Vừa lúc Phương Chí tụ tìm Tiêu Tướng Quân có việc. Nhìn đến hắn như vậy. Kỳ quái nói. Sư phụ ngươi lại muốn ra cửa sao? Hắn nhớ rõ Tiêu Tướng Quân hình như là vừa rồi nói hồi chính mình chỗ ở. Theo sau hắn không một lát liền tới rồi tìm người. Không nghĩ tới Tiêu Tướng Quân thế nhưng hiện tại lại muốn đi ra ngoài. Tiêu Tướng Quân nhẹ nhàng bâng quơ tách ra đề tài. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Phương Chí tụ nói. Sư phụ, gần nhất Hiên Viên Chiêu Phong càng ngày càng không an phận. Mời chào không ít người chơi. Tựa hồ còn ngầm cùng hiện thực nào đó người chơi thế lực cấu kết. Phương Chí tụ ở Thanh Long Đế. Quốc thân phận là thập thất hoàng tử Hiên Viên Chiêu Vân. Đã bị lập vì thái tử. Mà cùng hắn đồng dạng may mắn trở thành Thanh Long Đế Quốc hoàng đế con cái người chơi còn có mặt. Khác hai người, một nam một nữ, chẳng qua cái kia người chơi nữ vận khí không hảo bị một cái trò chơi cường giả giết. Trò chơi biến thành hiện thực sau người chơi cũng không có sống lại cơ hội. Liền như vậy đã chết. Nhưng thật ra một cái khác nam người chơi là thập lục hoàng tử Hiên Viên Chiêu Phong. Hiện giờ nhìn chằm chằm vào Phương Chí tụ thái tử chi vị. Ngầm động tác càng lúc càng lớn. Tiêu Tướng Quân nghĩ nghĩ. Hỏi. Cha gia Hiên Viên Chiêu Phong hiện thực thân phận không có. Phương Chí tụ lắc lắc đầu. Ngươi cũng biết tưởng cha gia người chơi hiện thực thân phận. Chỉ có thể thông qua trò chơi biến thành hiện thực phía trước người chơi chính mình lộ ra tin tức. Đi cha, nhưng Hiên Viên Chiêu Phong tựa hồ chưa từng ở trong trò chơi lộ ra quá hắn hiện thực thân phận. Cũng chưa từng ở trong hiện thực lộ ra hắn là Thanh Long Đế Quốc Hoàng tử thân phận. Hiện giờ hắn giống như cũng hoàn toàn từ bỏ chính mình hiện thực thân phận. Chỉ lấy Hiên Viên Chiêu Phong danh nghĩa kỳ người, người chơi tuy rằng hiện giờ ở những cái đó trò chơi nhân vật trong mắt thân phận chỉ có trong trò chơi tài khoản thân phận. Hiện thực thân phận không dùng được, nhưng rất ít có người sẽ đem hiện thực thân phận hoàn toàn từ bỏ. Rốt cuộc trong hiện thực cũng là có bạn bè thân thích. Phương Chí tụ lại suy đoán nói, ta hoài nghi Hiên Viên Chiêu Phong hiện thực thân phận có thể là cái thất bại người thường. Cũng không có gì để ý bạn bè thân thích. Nếu không hắn như thế nào sẽ hoàn toàn từ bỏ chính mình hiện thực thân phận đâu? Tiêu tướng quân trầm ngâm nói, kia cũng không nhất định. Có thể đạt được loại này đỉnh cấp tài khoản nhân thân phân là người thường khả năng tính rất thấp. Nói không chừng hắn chỉ là nào đó thế lực trong tay quân cờ. Hắn ngược lại nói, Hiên Viên Chiêu Phong việc này trước phóng phóng. Ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Ngươi trước phái người đi giúp ta tìm vài người. Ta đem danh sách cho ngươi. Này rất quan trọng. Điệu thấp điểm tìm người, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tối hôm qua đã sớm muốn tu văn. Kết quả lâm vào xét duyệt chung vẫn luôn không thông qua. Chờ tới bây giờ mới tu hảo. Cơ hồ đợi cả đêm không ngủ QAQ bổn văn thật sự sắp kết thúc. Tháng này đại khái là có thể viết xong đi. Viết không đến 500 chương. Phỏng chừng liền cuối tháng đều không đến liền phải kết thúc. Dù sao ta là không nghĩ lại phỏng chừng viết nhiều ít chương. Không nghĩ bị vả mặt QAQ. Nhiệm vụ Linh 4 năm. Hết chương.